Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55, ngay sau đó, quỷ tướng cũng biến ra chính mình chân thân, thật sự thân ra tới thời điểm, một bên hồ quỷ nhịn không được kinh hô ra tiếng, quỷ tướng thế nhưng là cửu đầu điểu, lại xưng chín phượng, quỷ xe, cô hoạch điểu, 10 cái cổ, 9 đầu, không có đầu cổ sẽ không ngừng mà tích xuất huyết. Yêu thích săn mồi nhân loại nhi đồng, yêu thích quần cư, cũng là có thể thu người hồn khí yêu quỷ, mà nàng một cái đầu liền đại biểu cho một lần mệnh. Muốn chân chính mà giết hắn, cần thiết chặt đứt hắn 9 đầu mới là, cái này làm cho cửu đầu điểu thực lực từ trước đến nay so cùng cấp bậc muốn lợi hại. Hồ quỷ nhịn không được nhìn thoáng qua Ngạo An An, nàng thật xác định đao lao quỷ có thể đối phó được cửu đầu điểu. Chú ý tới hồ quỷ tầm mắt, Ngạo An An nhìn qua đi, ngay sau đó nói, đi thôi, đi đâu, hồ quỷ theo bản năng mà buột miệng thốt ra, lời nói vừa nói xuất khẩu, hồ quỷ sắc mặt khẽ biến, nàng vừa ra khỏi miệng, này lập trường liền thay đổi, quả nhiên, cửu đầu điểu trong đó một cái điểu đầu nhìn về phía hồ quỷ. Ngươi dám phản bội ta, hồ quỷ nghe vậy, đôi tay nắm tay. Cuối cùng đi tới Ngạo An An bên người, nàng nên minh bạch, làm ra quyết định, liền không có cái gọi là đường lui. Ngạo An An nhìn hồ quỷ động tác, nhướng mày, ngay sau đó đối với đao lao quỷ nói, nơi này giao cho ngươi, đại nhân, ngươi yên tâm đi, đao lao quỷ nóng lòng muốn thử nói. Hắn đối trước mắt đối thủ thực vừa lòng, cửu đầu điểu nhìn Ngạo An An phải đi. Trực tiếp muốn lướt qua đao lao quỷ tiến công, chính là tiến công đến một nửa đã bị ngăn cản xuống dưới. Đối thủ của ngươi là ta, nếu ngươi năng lực đủ cường, đem ta diệt, có lẽ có thể đến phiên nhà ta đại nhân, đao lao quỷ khí phách 10 phần nói. Nghe mặt sau động tĩnh, Ngạo An An khóe miệng hơi câu, mang theo hồ quỷ đi ra ngoài, vừa ra tới. Chung quanh quỷ nhóm tầm mắt xoát xoát xoát mà liền nhìn lại đây. Hồ quỷ bên người mang theo chính là, người, còn rất xinh đẹp, bất quá người tới bọn họ quỷ cảnh làm cái gì? Ngao, đại nhân, hồ quỷ làm một phen tâm lý xây dựng lúc sau lúc này mới gọi Ngao An An. Nàng lại y theo đao lao quỷ cách gọi, hẳn là không thành vấn đề đi, có việc, chúng ta đi đâu? Hồ quỷ thật cẩn thận hỏi. Hiện tại nàng đã cột vào Ngạo An An này trên thuyền. Cũng chỉ có thể đi theo đối phương một đường đi đến đen. Tự nhiên là tìm ngươi người nhà, ngươi biết người nhà của ta ở đâu. Hồ quỷ lập tức kích động lên. Ân, Ngạo An An đơn giản mà nói một chữ. Nhưng chính là này một chữ. Làm hồ quỷ nỗi lòng lập tức kích động đi lên. Nàng người nhà, được cứu rồi. Theo sau nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Ngạo An An phía sau. Bởi vì biết hồ quỷ là người một nhà, lui tới quỷ tuy rằng cảm thấy nhiều ra Ngạo An An có chút kỳ quái. Nhưng là như cũ không có động thủ, rốt cuộc hồ quỷ là từ quỷ tướng đại nhân trong phòng đem người cấp mang ra tới. Chính là tình huống ở Ngạo An An tới rồi một cái địa điểm trước trở nên không giống nhau. Đứng lại, nơi này không có thủ lệnh không thể thông qua chặn đường hai quỷ đối với hồ quỷ nói. Thần sắc bên trong còn mang theo khinh thường, này hai quỷ tu vi cũng tới quỷ linh, nhìn bọn họ, hồ quỷ trong lòng thật đúng là chính là có chút chột dạ. Nhưng thật ra một bên Ngạo An An nhẹ a một tiếng. Tiếp tục đạp bộ đi phía trước đi, Ngạo đại nhân, hồ quỷ đang muốn nói cái gì, nhưng là phía dưới nhìn đến một màn làm nàng đem muốn lời nói ngạnh xinh xinh mà cấp nuốt trở về. Hảo đi, nàng làm điều thừa, bởi vì, ở Ngạo An An đi phía trước đi, hai cái quỷ linh đang muốn công kích Ngạo An An phía sau. Bọn họ lại không thể tránh cho mà bay đi ra ngoài. Rơi trên mặt đất thời điểm, trên người hơi thở biểu hiện bọn họ đã chịu bị thương nặng. Mà bọn họ trông coi môn, cũng chỉ bất quá bị Ngạo An An một cái phất tay. Liền biến thành một mảnh phế tích, hảo cường. Hồ quỷ nhìn một màn này, trong óc có chút vựng vựng hồ hồ, tuy rằng biết Ngạo An An rất mạnh, nhưng là tận mắt nhìn thấy đến chấn động cũng là cực đại. chờ nhìn đến Ngao An An vào kia môn lúc sau lập tức theo đi lên. Mà kia hai chị quỷ linh cũng ở Ngao An An đi vào lúc sau từ trên mặt đất bò lên. Chỉ là bò lên thời điểm, như cụ có thể cảm giác được trên người kia dần dần xói mòn âm khí. Trong lòng Dư lại cũng chỉ có lòng tràn đầy sợ hãi. Người nọ thật là quá khủng bố, bọn họ căn bản là không đối phó được Ngao An An. Vẫn là đến đi tìm quỷ tướng đại nhân a. Ngay sau đó, bay nhanh mà hướng tới quỷ tướng nơi phòng mà đi, đồng thời ở trên đường hô to, hồ quỷ dẫn người xâm nhập địa cung, chạy nhanh đuổi theo bắt hai cái quỷ linh mệnh lệnh một chút. Một đợt lại một đợt quỷ hướng tới địa cung phương hướng dâng lên. Địa cung những cái đó quỷ chính là nhiều năm như vậy bọn họ quỷ tướng đại nhân lao lực tâm tư tìm. Tới, nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, lấy bọn họ sở hữu quỷ chôn cùng cũng chưa dùng. Một đám mà, nhanh chóng đi chặn lại khởi Ngao An An cùng hồ quỷ tới. Lúc này, hồ quỷ đã đi theo Ngao An An vào địa cung, đồng thời tò mò mà nhìn xung quanh hoàn cảnh. Cái này địa cung là bọn họ bí cảnh một cái trọng đại bí mật. Trừ phi cao tầng có thể tự do tiến vào, bọn họ này đó bình thường quỷ đừng nói bước vào, liền trông cửa cơ hội đều không có, mà vừa mới đi xong thang lầu, nghênh diện liền đi tới một cái đội ngũ quỷ linh, nhìn một màn này, hồ quỷ lại khẩn trương, một cái đội ngũ thế nhưng có 10 cái quỷ linh, này quỷ linh thoạt nhìn chính là tại đây phía dưới tuần tra. Ta thiên, các ngươi là ai, thủ lệnh đâu, lúc này, này đội quỷ linh đã chú ý tới Ngao An An bọn họ tồn tại. Hòa tốc tiến lên tới hỏi, hồ quỷ nhìn về phía Ngao An An, chỉ thấy Ngao An An có chút không chút để ý nói. Cái gì thủ lệnh, chưa từng nghe qua, ngươi là xông vào tiến vào. Quỷ linh mở miệng chất vấn nói, cùng lúc đó, Ngao An An bọn họ phía sau đã truyền đến thanh âm. Phía sau quỷ binh nhóm đuổi theo, tiền hậu giáp kích, Ngao An An hơi hơi nhướng mày, ngay sau đó nói, là xông tới không sai, quỷ linh vừa nghe, lại nhìn Ngao An An bộ dáng, nhíu mày, quá kiêu ngạo, cầm đầu quỷ linh thấy thế, lập tức ra lệnh một tiếng, ngay sau đó, hắn mặt sau quỷ linh hướng tới Ngao An An cùng hồ quỷ vọt lại đây. Trong tay âm sát khí cũng hướng tới Ngao An An các nàng ập vào trước mặt. Nhìn xông lên quỷ linh, hồ quỷ thân mình sau này một lui, trực tiếp tránh ở Ngao An An phía sau. Loại này cấp bậc quỷ đánh giả, nàng này tiểu lâu la vẫn là tìm cái an toàn địa phương trốn hảo là đến nơi. Ngao đại sư bên người khẳng định an toàn, liền ở hồ quỷ nghĩ thời điểm, đám kia quỷ linh đã vọt đi lên. Chỉ thấy Ngao An An một tay vung lên, trước mắt này đàn quỷ linh thực mau liền trực tiếp bay đi ra ngoài. Sau đó lại nện ở trên mặt đất, hơn nữa nhớ tới cũng khởi không tới. Liền như vậy một chút, này đàn hùng hổ quỷ linh liền như vậy diệt. Hồ quỷ, ngoặc kép, hạ lệnh quỷ linh, ngoặc kép, phía sau đuổi theo quỷ nhóm. Ngoặc kép, quá khủng bố, nhiều như vậy quỷ linh. Liền như vậy bị nhất chiêu đánh bại, lại còn có cùng cắt dao hẹ dường như, mặt sau đám kia tu vi không đồng nhất quỷ nhịn không được muốn lùi bước. Liền mấy cái quỷ linh đều bị nhất chiêu giải quyết, bọn họ càng đánh không lại a. Như vậy còn muốn tiếp tục đi tặng người đầu sao? Một cái quỷ nhịn không được sau này lui một bước, mặt khác quỷ cũng có đồng dạng ý tưởng, sôi nổi mà lui ra phía sau một bước. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt a, đặc biệt là bọn họ quỷ, người đã chết còn có thể thành quỷ, nhưng là quỷ đã chết liền xong hết mọi chuyện, kia trước hết hạ lệnh quỷ linh nhìn một màn này, mặt tức khắc đen, nhìn Ngao An An phía sau một đám quỷ đạo, các ngươi còn chưa động thủ, nếu là ra chuyện gì, quỷ tướng đại nhân cũng sẽ không buông tha các ngươi, đến lúc đó nghênh đón các ngươi chính là hồn phi phách tán, bị như vậy vừa nói. Quỷ nhóm lập tức phản ứng lại đây. Đúng vậy, nếu là quỷ tướng đại nhân biết bọn họ không làm, đến lúc đó bọn họ nhất định phải thảm. Bất chấp sợ hãi, một đám cùng nhau vọt đi lên. Nhưng rõ ràng mà, này đàn quỷ như cũ ở làm vô dụng công. Còn không có người Ngao An An bên người. cũng đã bị vô hình không khí cấp chụp đi ra ngoài. Không trong chốc lát, hiện trường một mảnh bừa bãi. Chỉ còn lại có quỷ nhóm Chu Liên Thanh. Đau đau đau, hết chương.